Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Tiên Phong Quách Đại Bán, Nhữ Nam, Nam, Môn, trên cổng thành, Thế Bá, Chất Nhi chờ lệnh xuất lĩnh dưới trướng 1.000 tướng sĩ tiến về trước Tây, Môn, đóng giữ, giả. Niệm đối Lục Khang nói, Lục Khang nhíu mày, cắt pha khăn vàng đột kích, thanh thế to lớn binh lực chỉ sợ không ít. Hiền Chất vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 người chỉ sợ có chút không ổn tích. Người dẫn theo lĩnh 1.000 binh mã, tiến về trước Tây, Môn cùng Hiền Chất cùng nhau đóng giữ, Lục Khang phân phó. Lục Tích cúi người hành lễ. Vâng, không cần như thế phiền phức. Thế Bá tại Nam, Môn, muốn gấp rút tiếp viện Tây, Môn, chỉ cần một lát. Chẳng bằng đem Lư Giang binh mã hợp tại một chỗ, giả niệm nói. Hơi dừng lại, Chất Nhi dưới trướng binh mã xuất thân Thế Bá cũng biết. Phần lớn là chút kiệt ngạo bất tuần hạng người, như thế huynh xuất lĩnh 1.000 tên tướng sĩ đồn trú Tây, Môn. Một khi song phương lên xung đột tại cái này đại chiến sắp xảy ra thời điểm tuyệt không phải việc. Thiện cái này, Lục Khang suy tư, hồi tưởng chính mình biết được tin tức liên quan tới giả niệm. Binh mã của hắn phần lớn là chút đầu hàng thủy tặc cùng sơn tặc. Mặc dù trị quân có phương pháp, nhưng những người này cùng quân coi giữ xác thực chết chắc. Thân phận hôm nay chuyển đổi thời gian ngắn ngủi, nếu như tập hợp một chỗ cũng khó tránh khỏi sinh ra mầm tai vạ. Mà lại trong khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói tại trong quân doanh song phương lên một chút tranh chấp. Bởi vì lẫn nhau nghiêm lệnh lúc này mới không có náo ra gió, ba. Để ngoại nhân chế diễu. Thôi được, Tây, Môn, liền, giao từ Hiền Chất. Như chiến sự bất lợi nhưng lập tức cầu viện, Lục Khang nói. Giả niệm cao giọng hồi phục. Vâng, sau đó nhanh chân quay người rời đi. Nhìn xem giả niệm bóng lưng. Lục Khang dần dần xa vào đến trong suy tư. Nửa ngày sau đó đối Lục Tích phân phó. Truyền lệnh xuống bố trí phòng ngự, lặng chờ cắt pha khăn vàng, phải, Lục Tích lĩnh mệnh. Sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, một đội binh mã mênh mông, đãng, hướng Tây, Môn, mau chóng đuổi theo. Lưu Diệp xuất lĩnh mấy trăm người bắn nỏ đi hướng tường thành. Sau đó thẳng đến thành lâu, mượn nhờ thành lâu độ cao nhìn ra xa phía trước địa thế. Cả người tâm, ngực cũng theo đó trống trải. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, liền vội vàng xoay người thi lễ. Chúa công cố thủ Tây đoạn tường thành, giả niệm phân phó. Theo sau lưng Cam Ninh cùng Đặng Đương cúi người hành lễ. Vâng, ngay sau đó mang theo hai đội tay cầm đao thương binh sĩ hướng dưới tường thành đi đến. Sau đó tụ hợp lưu thủ ở phía dưới tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông đông đông, tiếng trống tại trên tường thành vang lên. Cờ xí đón gió bay phất phới, đứng tại đông nam tây bắc 4 tòa trên cổng thành đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía. Trước, đại chiến khí tức cuồn cuộn mà tới, một lá cờ tại phương bắc dần dần hiển lộ đi ra. Phía dưới thì là một chút nhìn không thấy giới hạn, người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí, đầu khỏa khăn vàng người, máu đỏ tươi đầu ở phía trên lóe ra sáng bóng. Tam giai chữ phá lệ bắt mắt, Quách Đại Bàn cưỡi chiến mã, mang theo lữ, được nhanh chân đi hướng Bắc Môn. Tại mũi tên, bắn, trình bên ngoài dừng bước lại. Đứng tại Bắc Môn, trên cổng thành Hoàng Uyển cùng Dự Châu các tướng lĩnh. Không khỏi đem tâm trầm xuống. Tới người nào, Bắc Môn, trên cổng thành phát ra hét lớn một tiếng. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn thẳng trên cổng thành Hoàng Uyển. Trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào đem ra, vừa chỉ hướng phía trước lại cảm thấy không ổn, vội vàng tâm niệm vừa động kiếm gỗ đào biến mất, dùng roi ngựa chỉ qua, bản, phi, ta chính là cắt pha khăn vàng Quách cử soái là vậy. Bây giờ phụng đại cử soái chi mệnh chuyên tới để lấy các ngươi thủ cấp Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Hoàng Uyển nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy tư. Nghe nói Nhữ Nam thành tinh, binh hơn vạn, bây giờ xem ra chỉ thường thôi. Chúng ta đại quân áp cảnh thế mà không một người dám ra khỏi thành đến chiến, Quách Đại Bàn nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, không biết chư tướng ai nguyện ý thay bản cử soái đoạt lấy thành này, mặt tướng nguyện đi, Lữ. Được cùng mấy tên tướng lĩnh đồng thời hét lớn. Quách Đại Bàn lông mày, lông, vẩy một cái. Dù là không nhìn bọn hắn cũng biết những này xin chiến đều là chính mình dòng chính. Vương cử soái, người dẫn theo lĩnh bản bộ binh mã xung phong như thế nào? Quách Đại Bàn đối sau lưng một tên tiểu cử soái nói. Cái kia họ Vương cử soái hơi có vẻ hơi do dự. Nhưng đã đứng ở nơi đây chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Mặt tướng nguyện đi, chúng tướng sĩ theo ta giết cái kia họ Vương tướng lĩnh hét lớn. Bên hông bội đao ra khỏi vỏ, xuất lĩnh hơn ngàn binh mã gào thét mà đi, gặp một ngàn danh khăn vàng đánh tới. Hoàng Uyển khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không cần phân phó liền có tướng lĩnh dắt cuống họng lớn tiếng hạ lệnh. Bắn tên từng người cung tiễn thủ đem cung nỏ chỉ hướng phía trước. Sau đó phát động công kích. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà tới, lít nha lít nhít mức thương tổn từ hơn ngàn danh khăn vàng trên thân hiển hiện. Quách Đại Bàn nhìn có chút tê cả da đầu cùng đau răng. Dù sao những binh mã này thế nhưng là chính mình tài liệu thi bên trong thịt. Cái này vẫn chưa hoàn toàn ăn vào trong miệng, cũng không thể cứ như vậy hao tổn. Công thành xe, vâng, một tên khăn vàng giống to. Nhanh chóng hướng sau lưng trong đại quân chạy tới. Không bao lâu hơn 2.000 danh khăn vàng đồng thời vãng hai bên thối lui. Một đầu thẳng tắp con đường xuất hiện ở phía trước. Ba chiếc công thành xe bị mười mấy tên thắt lưng thể mập lực sĩ dùng sức đẩy đi ra. Lữ, được, chọn lựa 500 tinh, duệ yểm hộ, vâng, Lữ, được, hai mắt trong đã sớm, lộ ra nồng hậu dày. Đặc chiến ý. Lúc này nghe thấy quân lệnh lúc này nhất mã đương tiên giết tới. 500 danh tinh chọc mảnh chọn tam giai khăn vàng cưỡi chiến mã theo sát phía sau. Quang mang nhàn nhạt hiện lên ở lữ, được trước người. Cùng đằng sau 500 tinh, duệ kỵ binh phảng phất hóa thành một cái chỉnh thể. Ngay tại mật thiết chú ý chiến trường biến hóa Hoàng Uyển không khỏi thở một hơi thật dài. Nghĩ không ra cắt pha khăn vàng lại có một viên như thế tuổi nhỏ mãnh tướng. Giết Lữ, được ngửa mặt lên trời hét lớn. Chiến mã tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhìn xem phảng phất hóa thành một đạo huyễn ảnh Lữ, được. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng, rút bỗng nhúc nhích. Chính mình để hắn yểm hộ công thành xe, tiểu tử này ngược lại tốt thế mà thành ngựa hoang mất cương. Bắt đầu tùy ý. Giết 500 danh tinh, duệ kỵ binh nhận lấy lữ, được khí thế lây nhiễm. Đồng thời đối phía trước hét lớn, trên đỉnh đầu thanh máu lóe ra quang mang, chữ viết bắt đầu biến hóa, tam giai cấp 4, cấp 5, cấp 6, đẳng cấp không ngừng kéo lên, nhìn trên cổng thành Dự Châu tướng lĩnh trợn mắt hốc mồm ni, không thể để bọn hắn va chạm thành. Môn điểm binh 1.000 ra khỏi thành nghênh chiến, Hoàng Uyển trong nháy mắt nghĩ đến một chút đồ. Vật, vội vàng dắt cuống họng giống to, đứng bên người chúng Dự Châu tướng lĩnh bản năng giống như cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, sau đó liền gặp mấy tên tướng lĩnh, hướng dưới tường thành nhổ chân, phi nước đại, oanh một tiếng vang thật lớn lữ, được xuất lĩnh 500 khăn vàng kỵ binh hung hăng đánh tới. Thành, môn. Thương tổn cực lớn giá trị hiển hiện, theo đạo này mức thương tổn biến mất, trên người bọn họ khí thế lần nữa tăng vọt một phần. Chiến trường thương trong tay lóe ra sáng bóng, lữ, được đỉnh đầu thanh máu bên trên chữ viết phát sinh biến hóa. Bốn giai cấp 9 chữ không ngừng đung đưa, ông thanh âm thanh thúy vang lên, tại kỹ năng dao động dưới, biến thành 5 giai cấp 0, 5 giai. Nghĩ không ra tại chiến trường bên trong lại đã đạt tới thực lực như thế. Dù là thực lực này là lâm thời cũng đủ để trở thành trong chiến trường đẳng cấp có thể đếm được. Trên đầu ngón tay nhân vật, công, ngay lúc này một cỗ công thành xe bị đẩy tới. Hơn 10 tên lưng hổ thắt lưng lực sĩ, nâng lên khí lực toàn thân thôi động công thành xe đụng tới. Oanh tiếng vang ầm ầm ở bên tai truyền đến. Đạp đạp đạp dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân vang lên. Bắc môn, đột nhiên mở rộng, ngàn tên Nhữ Nam quân coi giữ chen chúc mà tới. Tại chúng khăn vàng còn chưa kịp phản ứng trước đó vọt ra. Sau đó thành, môn, lần nữa đóng chặt. Bên tai truyền đến đao binh tướng, giao. Cùng mũi tên tiếng xé gió. Hết chương.